Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện Vì Hận Mà Yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bật mí với các bạn một điều, đó là ở tập này chúng ta sẽ bắt gặp một nhân vật nam phụ và là tình địch của Mạc Thiên có 102. Khi nghe mình giới thiệu như thế này, các bạn nghe chuyện xong hãy chia sẻ cho mình xem nhân vật đó là nhân vật nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ôm chặt lá thư vào lòng mà òa lên khóc nước nở. Bỗng chốc đứng dậy chạy ra ngoài bắt một chiếc xe ngồi lên đó. Diễm Nguyệt dừng xe tại một nghĩa địa xa thành phố. Đôi chân chậm bước đến trước một bia mộ. Dưới di ảnh của một người phụ nữ được khắc thêm dòng chữ: ở đây là người mẹ yêu thương của tôi, Hứa Mộc Lan. Diễm Nguyệt từ từ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run run đưa lên mà vuốt ve di ảnh, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt. Mẹ, thật ra mẹ là yêu ba hay là yêu ông ta? Rốt cuộc ông ta tốt cỡ nào mà đến giây phút cuối cùng mẹ thả chọn chết đi cũng không muốn nói ra bí mật này. Năm ấy ông ta cưỡng bức, tại sao mẹ lại không báo chính quyền? Năm ấy ba lên cơn đột quỵ, sao mẹ không trách cứ ông ta? Là mẹ lo cho sự nghiệp của ông ấy hay mẹ lo sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình ông ấy? Tại sao năm đó mẹ không đưa con đi kiểm tra rồi đập bản kết quả vào mặt tất cả những người mồm miệng độc địa ấy để cho họ biết họ là có lỗi với mẹ? Con không hiểu, thật sự không hiểu. Cả cuộc đời của mẹ sống chỉ lo nghĩ cho người khác, để rồi cho đến khi chết vẫn nhận được sự mỉa mai của người ngoài. Mẹ, mẹ có thể sống cam chịu, nhưng con không thể. Tất cả những nhục nhã mà mẹ và con đã chịu đựng, con sẽ gộp lại trả hết tất cả trên người bọn họ. Buổi chiều hôm ấy đường chợt tát nắng, từng cơn gió lạnh lùa xào xạc lá. Một cô gái đứng giữa nghĩa địa nổi những cơn giông. Vốn ngay từ đầu tất cả đều theo kế hoạch của cô, từ chuyện nộp hồ sơ vào sang thị đến việc mất bản thống kê ở Pháp, kể cả buổi tối giao lưu của công ty, cô đều rõ hết nhưng vẫn luôn tỏ ra là người bị hại. Nhanh chóng nhất đuổi cổ được Mẫn Nhi và Lộ Lộ. Và bây giờ chướng ngại cuối cùng là Linh San. Hắn nói không sai, cô chính là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để hắn sống trong rẻ vò. Cô đã làm được, nhưng tại sao bản thân cô lại không được vui vẻ như thế này? Khu này xa thành phố, vì vậy rất khó bắt xe. Diễu Nguyệt lang thang trên đường, bỗng một chiếc xe Audi đen nhoáng dừng bên cạnh làm đôi chân cô cũng đứng lại. Cánh cửa mở ra, nam nhân bước xuống trong tây trang lịch lãm, thân ảnh cao lớn với gương mặt đẹp mê hồn. Từng cơn gió lùa qua mái tóc, khẽ thấy được vết sẹo ở thái dương. Diễm Nguyệt bất giác gọi Lốt. Nữ nhân trước mặt hắn tóc xóa tung trong gió, nên mặt đau thương làm sao xuyến lòng người. Hắn nhẹ nhàng bước đến. Buồn sao? Lên xe, tôi đưa em đến một nơi. Sau khi cô lên máy bay trở về nước, Lốt đã lên kế hoạch đến thành phố này chỉ sau vài ngày. Hắn ở đây đã điều tra được tất cả mọi chuyện liên quan đến cô. Người của hắn luôn túc trực ở mọi nơi, từ công ty, biệt thự nhà Mạc Thiên đến cả nhà cũ của cô. Tất cả mọi nơi có mặt cô đều có tay chân của hắn. Và chắc hẳn nam nhân bí ẩn tặng ngọc xác tình cho cô hiển nhiên là hắn rồi. Chuyện hôm nay hắn xuất hiện ở đây cũng là điều đương nhiên. Diễm Nguyệt đối với hắn có một chút lo sợ và đề phòng. Hắn tại sao lại đến đây và biết cô ở đây? Xin lỗi, tôi có việc cần phải đi trước. Ở đây là nơi xa khu dân cư, xe không có, em định về bằng cách nào? Hơn nữa, tôi nhớ không nhầm ngày đó khi cứu em hứa sẽ đền đáp. Vậy coi như hôm nay đi cùng tôi một chuyến, em có thể yên tâm. Diễm Nguyệt xa dự một hồi rồi cũng lên xe, đằng nào cũng phải trả ơn hắn, thôi thì lần này trả dứt điểm cho xong. Xe đi vào một khuôn viên rộng lớn đến hàng nghìn ha, đi qua một sân golf, xe dừng lại trước tấm biển khu vực bán súng. Diễm Nguyệt có chút kinh hãi nhìn Lốt, hắn đưa cô đến đây để làm gì? Bọn họ đi vào trong một khu nhà, thấy hắn nói gì đó với một người đàn ông ở đấy, rồi cả hai cùng đi ra phía sau nhà với một sân cỏ khá rộng. Xa xa có thể thấy những tấm bia được dựng chắc chắn ở đấy. Hắn và cô bước lên phía trước, trên một chiếc bàn dài được xếp ngay ngắn ở đấy, những cây súng với đủ loại tên gọi. Lốt tiện tay vừa lấy một cây súng, thả tác nhanh gọn, lên đạn rồi đưa lên tầm mắt. Một giây sau đó, đoàng, đạn găm giữa hồng tâm, âm thanh vang lên làm Diễm Nguyệt giật mình lùi một bước. Lốt thấy vậy mỉm cười đưa cây súng cho cô. Thử đi, Những lúc tôi cảm thấy chán hẳn, thường sử dụng trò này để giảm stress đấy. Diễm Nguyệt có chút sợ hãi xua tay. Tôi nghĩ mình không cần. Lốt bước tới kéo tay cô đặt khẩu súng vào, rồi đứng từ đằng sau cô phỏng lên nắm tay cô thử hiện thao tác. Đầu tiên lên đạn, sau đó đưa súng lên vừa tầm nhìn, mắt nhắm chuẩn vào tấm bia phía trước, ngón trỏ đặt vào cò súng, chuẩn bị dùng lực. Đoàng, là một âm thanh vang lên chói tai, Diễm Nguyệt chưa quen nên khi bắn bị lực đẩy mạnh ra đằng sau dựa vào lồng ngực hắn. Cô hốt hoảng né ra, đôi tay run run làm tuột khẩu súng. Lốt một giây dùng chân đá khẩu súng lên bắt trọn trong tay, nhìn cô mỉm cười. Thế thế nào, rất thú vị phải không? Có muốn thử tiếp? Cô chẳng đáp lại, nhưng bước lên tiện tay lấy một khẩu súng khác, nhớ từng thao tác lúc nãy mà thực hiện. Đoàng, thanh âm vang lên, đại đá găm vào tấm bia. Lốt thấy vậy bật cười. Chà, em học khá nhanh đấy, đã trúng bia rồi. Sân tập hôm đấy vang lên những tiếng nổ in tai. Diễm Nguyệt đối với trò này càng ngày lại càng thấy hứng thú. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cô và hắn mới rời đi. Ở trong xe, Diễm Nguyệt cứ thơ thẩn nhìn sang ngoài cửa sổ. Lốt thấy vậy mở miệng hỏi. Em muốn ăn gì? Không cần, cho tôi về nhà. Ăn chút gì đó rồi hãy về, tôi biết một quán rất ngon. Không quan tâm cô có đồng ý hay không, hắn nhấn ga lao đi phun phút. Xe dừng trước một quán lẩu bình dân, Diễm Nguyệt có hơi ngỡ ngàng nhìn hắn. Cô tưởng người như hắn sẽ đến một nơi sang trọng cơ chứ. Lịch sự kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống đối diện hỏi. Em ăn được cay không? Thấy cô gật đầu rồi hắn mới gọi. Cho một lẩu cay. Cô nhìn hắn khó hiểu, thắc mắc. Tại sao anh lại đến đây? Tìm em. Tìm thôi, tìm tôi có việc gì? Để làm em vui. Câu nói của hắn làm cô có chút bối rối, lại chỉ biết cắm đầu mà ăn. Hành động đó khiến hắn bật cười, bỗng chốc lại cảm thấy sững sờ. Hắn suốt cuộc cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao vì một nữ nhân mà lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Hắn vốn là kẻ chẳng mấy khi cười, vậy mà với cô lại cười không chút đề phòng như vậy. Ngồi trong xe, Diễm Nguyệt đang còn suýt xoa vỉ cay, gương mặt đã đỏ bừng lên. Anh không thấy cay sao? Tôi cảm thấy mỗi khi tức giận, ăn cay sẽ giúp giảm đi cơn giận. Tôi đưa em về. Diễm Nguyệt định đọc địa chỉ biệt thự của Mạc Thiên, nhưng cô bỗng khựng lại rồi đọc địa chỉ nhà Gia Mẫn. Số 156 đường ABC, khu chung cư C. Lốt lái xe đến địa chỉ trên rồi lịch sự xuống mở cửa xe cho cô. Cảm ơn. Diễm Nguyệt nói xong quay đầu đi vào, bỗng đôi chân khựng lại vì lời nói của hắn. Diễm Nguyệt, nếu em cảm thấy mệt mỏi, hãy bước về phía tôi. Lời nói của Lốt nhẹ nhàng thoảng trong gió, cô nghe và hiểu được nhưng lại chẳng nói gì rồi bước vào trong. Lốt ở đấy sẽ theo bóng cô đi khuất rồi cũng trở vào xe mà lao đi. Diễm Nguyệt đi tới trước phòng của Gia Mẫn mà gõ cửa. Cánh cửa bật ra, Gia Mẫn có chút ngỡ ngàng nhìn cô. Diễm Nguyệt, sao lại đến đây? Gia Mẫn, cho mình ở nhờ nhà cậu vài ngày nhé. Có chuyện gì sao? Được rồi, vào nhà đi đã. Diễm Nguyệt nhớ lại, vừa khóc vừa kể lại tất cả những chuyện cô đã nghe được từ Tần Mạc Hùng. Gia Mẫn ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết ôm lấy cô an ủi. Diễm Nguyệt, được rồi, nín đi, hãy ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ bình tâm hơn. Tối hôm ấy, tại bà Viễn Hành, bà nam nhân ngồi đấy ôn suy tư. Trần Phong thấy Mạc Thiên từ nãy tới giờ chỉ biết liên tục rót rượu rồi uống, liền đưa tay giật lấy chai rượu của hắn. Mạc Thiên, cậu đã uống nhiều rồi. Lúc nãy Gia Mẫn có gọi điện cho Trần Phong nói về chuyện của cô và hắn. Anh cũng không biết bây giờ nên nói gì với hắn nữa. Mọi chuyện thật không lường trước được. Trần Phong, Tần Mạc Thiên mình cả đời tự cao tự đại, luôn cho bản thân là đúng, vậy mà lại sai với cô ấy nhiều như vậy. Lúc đầu, vốn nghĩ bà ta là người gián tiếp hại chết mẹ mình, vì vậy kết cục của bà ta như thế là xứng đáng. Lúc đầu, đối xử với cô ấy tệ bạc vì nghĩ con gái của kẻ hại chết mẹ mình chỉ đáng như thế. Nhưng bây giờ, tất cả đều ngược lại. Bà ấy vốn không có tội, mà người có tội là ba mình. Cô ấy vốn không có lỗi, mà người có lỗi lại là mình. Ân oán giữa hai nhà vốn không có, không đúng. Là có, nhưng mà là nhà mình đã nợ nhà cô ấy. Vậy mà trước giờ, mình luôn đang suy nghĩ họ nợ mình mà trả đạp lên cuộc sống của họ.

Chưa kịp nói hết câu, Diễm Nguyệt đã phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Gia Mẫn cũng hốt hoảng theo sau. Diễm Nguyệt, cậu sao vậy? Không sao, dạo này mình hay buồn nôn như vậy. Chắc là do dạ dày không tốt, hễ ăn vào là nôn. Hễ ăn vào là nôn. Diễm Nguyệt, cậu không phải là đã... Câu nói bỏ lỡ của Gia Mẫn làm cô sững sờ, bàn tay bất giác lại đưa lên bụng mình. Thời gian này nhiều chuyện suy nghĩ đến, cô cũng không nhớ nổi chu kỳ kinh nguyệt của mình. Nếu thật sự là như vậy thì cô phải làm gì đây? Diễm Nguyệt hai hốc mắt đã đỏ ngước nhìn Gia Mẫn. Làm sao có thể? Gia Mẫn thấy Diễm Nguyệt lo lắng như vậy bước tới dìu cô về phòng. Diễm Nguyệt đừng lo, nghỉ ngơi sớm đi, mai mình sẽ cùng cậu đi khám. Diễm Nguyệt tâm trạng bất ổn nằm trên giường suy nghĩ. Cô không thể có con với hắn, chắc chắn không thể, vĩnh viễn không thể. Diễm Nguyệt cứ thế ôm nỗi lo sợ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, bỗng chuông điện thoại vang lên. Mạc Thiên đưa tay vừa lấy rồi bấm nút nghe. Bỗng chốc đôi mắt mở căng, bật người dậy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi vội vàng chỉnh trang quần áo đi ra ngoài, mà quên mất còn một người ở đấy. Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Băng từ từ mở mắt, bờ môi khẽ cong lên, nhìn xoáy sâu vào cánh cửa. Tại biệt thự của Trần Phong, Mạc Thiên vội vàng bước vào, đập vào mắt hắn là một thân ảnh đầy máu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Phong đau đớn băng chặt vết thương ở cánh tay, hơi thở mệt mỏi. Mẹ kiếp, Gia Uy đã bị bọn họ bắt rồi. Bọn mình vừa ập vào một trong số những địa điểm cậu gửi liền bị bao vây. Gia Uy cùng một số anh em mở đường máu cho mình. Mạc Thiên, lão già đó đã có chuẩn bị rồi. Hắn tức giận đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng. Lão già khốn kiếp, dám bẫy mình. Phải cho lão biết đối đầu với Tần Mạc Thiên chỉ có một kết cục. Mạc Thiên, giờ cậu tính sao? Trước mắt tìm cách cứu Gia Uy đã. Đêm hôm ấy, mây đen sang kín che lấp cả một vì sao. Một kế hoạch âu ủ đã được tính toán tỉ mỉ sẽ là một chấn động lớn của nền kinh tế Trung Hoa. Cũng trong đêm đấy, một nạn nhân xấu số đang quẩn quại giữa sự sống và cái chết. Nam nhân ngồi trên ghế lại bình thản đến đáng sợ. Nói, rốt cuộc người theo lệnh của ai? Kẻ tội lỗi vội vã quỳ ở dưới, hơi thở đã trở nên yếu ớt vì bị tiêm vào cơ thể một lượng thạch tín. Tôi không biết, có một người đàn ông lạ mặt đưa cho tôi một số tiền và bảo tôi giúp hắn quay một bộ phim. Hắn cũng không nói danh tính và cũng không để lại phương thức liên lạc. Hắn đưa tôi đến khách sạn rồi đi mất, nhưng tôi nghe hắn nói chuyện qua điện thoại với một người hình như có chức có quyền là Vương Tiểu Thư, Tổng Cục Trưởng gì gì đó. Los nghe vậy, bờ môi khẽ cong lên, ánh mắt chợt sâu thẳm. Vương Phong Hàm, Vương Hạ Băng, dòng họ Vương nhà các người cũng nên đến lúc mạt rồi. Dứt lời, Los rời ghế bước đi, tên tội đồ ấy lại hốt hoảng bỏ đến nắm lấy gấu quẩn của anh. Làm ơn giúp tôi chưa muốn chết, hãy cho tôi thuốc giải. Los lúc này lại nhíu mày nhìn vào đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn, từ từ lấy trong túi ra một chiếc găng tay đeo vào. Ngồi xuống gỡ từng ngón tay bẩn thỉu của hắn, thanh âm lại trở nên ghê rợn. Bàn tay này của ngươi thật ra là không nên có. Dứt lời, một tay anh giữ chặt bàn tay hắn đặt xuống mặt đất, tay kia lấy trong túi ra một con dao bấm nhanh như chớp đâm thẳng vào mu bàn tay. Tên kia đau đớn mà la hét. Los mỉm cười đứng dậy tháo chiếc găng tay phứt vào người hắn, lùi lại vài bước ra hiệu cho một tên đi lên. Hai tay đút túi trông nhàn nhã vô cùng. Tên áo đen bước đến ngồi xuống, rút mạnh con dao ra khỏi tay hắn, máu trào ra ồ ạt. Tên kia đau đớn thét lên một tiếng chói tai, định rụt tay lại nhưng bị một chiếc giày da dẫm lên. Hắn lúc này cảm thấy hô hấp yếu dần, thuốc độc đã ngấm sâu vào cơ thể, nội tạng bên trong tưởng chừng như bị cắt xén. Vậy mà bây giờ thể xác của hắn cũng chịu đau không kém. Los lại lùng buông một câu. Chỗ nào từng chạm vào cô ấy, cắt bỏ hết cho ta. Lời nói của hắn làm tên kia khiếp sợ. Trước sau gì hắn cũng sẽ chết, vậy mà vẫn còn phải chịu đau đớn về thể xác như vậy. Los đưa mắt quét sâu vào vật thể sửa đất một lượt rồi quay người bước đi. Xa xa nghe được tiếng kêu la thất thanh của tên đó. Sáng hôm sau, Mạc Thiên là một thân tây trang sang trọng bước vào ngôi biệt thự xa hoa ấy. Bình thản bước đến người đàn ông trung niên với bộ quân phục sang trọng mà nhàn nhã ngồi xuống. Vương cục trưởng, hôm nay Tần Mạc Thiên tôi đến đây, chắc hẳn ngài cũng biết lý do. Người đàn ông kia nghe vậy lại nở một nụ cười rồi tựa lưng vào thành ghế. Tần Tổng, vương mẫu tôi thật sự không biết ngài có ý gì. Vậy tôi cũng không vòng vo nhiều nữa. Tổng cục trưởng, nghe nói hôm qua ngài đã bắt bạn tôi là Triệu Gia Uy, tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Uy. Ngài cũng biết đấy, gia tộc họ Triệu cũng là người có địa vị trong xã hội này. Hơn nữa, cậu ấy lại là trưởng tôn của dòng họ. Ngài làm như vậy thật sự là vuốt mặt không nể mũi. Tần Tổng, ngài nói gì? Tôi không hiểu. Tôi làm sao có thể đắc tội với gia tộc họ Triệu được? Hơn nữa, người của tôi sao lại bắt Triệu Tổng chứ? Tổng cục trưởng, ngài không cần phải khách sáo, có gì cứ nói thẳng. Hà hà, Tần Tổng đã nói vậy thì vương mẫu tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn ngài kết hôn với con gái tôi, tin sẽ được công bố trong hôm nay. Mà Thiên nghe vậy hai tay đã siết chặt lại, trong lòng tức giận dữ dội, nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm. Hà hà, Tổng cục trưởng, vì chuyện này mà ngài phải tốn công như vậy sao? Được, nhưng trước hết tôi muốn ngài thả người. Thả người? Tần Tổng, vương mẫu tôi thật không hiểu. Có thể Triệu Tổng đã đi đâu đó để giải khuây. Đợi sau khi ngài cùng con gái tôi kết hôn, vương mẫu tôi nhất định sẽ sai người dốc sức tìm được Triệu Tổng bình an mà đem về cho ngài. Được, tôi tin vào năng lực của ngài. Tôi còn có việc, xin phép về trước. Tần Tổng, không tiễn. Sau khi bóng hắn đi khuất, một nữ nhân chạy ra xả vào lòng lão. Bà thật là giỏi nha. Hà hà, Hạ Băng, ta đã bao năm cống hiến cho chính phủ, nhiều chiến công hiển hách, làm sao có thể cho một tên vắt mũi chưa sạch qua mặt. Bà không được nói Mạc Thiên như vậy. Được rồi, con gái ngoan, sắp làm cô dâu rồi, không được nũng nịu như vậy nữa. Bà sẽ làm hôn lễ của con, phải khiến người khác ngưỡng mộ. Bà, cảm ơn bà. Hạ Bằng ở trong lòng ông nở một nụ cười ma mị. Làm diễu nguyệt, Mạc Thiên là của tôi. Tại một bệnh viện lớn của trung tâm thành phố, hai cô gái trẻ tuổi ngồi ở ghế chờ với gương mặt thất thần. Xà Mẫn, làm sao bây giờ? Đã được 2 tháng rồi. Diễu Nguyệt, hay là nói với Mạc Thiên đi. Đôi đồng tử đã trở nên đỏ ngầu, hai tay bấu chặt vào bản kết quả siêu âm. Diễu Nguyệt chưa cảm thấy hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Nói với hắn sao, hắn bây giờ đã có người khác, liệu có chấp nhận chuyện này không? Nếu cô nói ra, hắn có nghĩ là cô vô sỉ muốn trói buộc hắn. Diễu Nguyệt đầu óc trở nên ngu muội, quay sang nói với Gia Mẫn. Gia Mẫn, mình không thể, hay là bỏ nó đi. Diễu Nguyệt, đó là con của cậu, là máu mủ của hắn. Diễu Nguyệt lúc này nước mắt đã chảy 2 hàng, bờ môi mím chặt cố không cho phát ra tiếng nấc. Nhưng hắn ta, mình thật sự không biết phải làm gì nữa. Gia Mẫn thấy cô như vậy chỉ biết ôm lấy rồi vỗ về an ủi. Diễu Nguyệt, bình tĩnh đi, mình nghĩ cậu nên nói chuyện với hắn. Mình tin sẽ có cách giải quyết tốt đẹp hơn. Cô lúc này đưa tay lên quẹt đi nước mắt, nhìn Gia Mẫn gật đầu. Từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy. Mạc Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể gặp nhau được không? Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Tối nay tôi sẽ cho người tới đón. Được. Tắt máy, Diễu Nguyệt siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Nếu hắn thực sự chấp nhận đứa bé này, cô nguyện giữ bỏ hết mọi thù hận mà cho hắn một cơ hội. Về phía Mạc Thiên, hắn biết kiểu gì lão giả kia sẽ lên thông báo cho truyền thông về sự việc kết hôn lần này. Vì vậy, hắn muốn tối nay sẽ giải thích tất cả mọi hiểu lầm với cô. Chỉ là cả hai người không biết, sóng gió lại một lần nữa ập đến đổ xuống đầu họ. Tối hôm ấy, khi Diễu Nguyệt đi xuống, đã thấy xe của hắn đậu ở đấy. Nam nhân bước xuống lịch sự mở cửa cho cô. Làm tiểu thư, Tần Tổng bảo tôi đến đón cô. Diễu Nguyệt gật đầu một cái rồi ngồi vào trong. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng nhưng lại chẳng có một bóng người. Hỏi ra mới biết hắn đã bảo chọn chỗ này. Nam nhân kia dẫn cô đến một chiếc bàn đã bày biện sẵn. Làm tiểu thư, Tần tổng có việc bận, ngài sẽ đến muộn một chút, mong tiểu thư thông cảm. Diễu Nguyệt chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu, rồi nam nhân ấy lủi bước quay ra ngoài. Không gian ở đây được bài trí lộng lẫy, hoa hồng và nến vàng rực rỡ. Diễu Nguyệt khẽ thì thầm, chỉ là nói chuyện, hắn có cần phải phô trương như vậy? Khung cảnh như thế này thật giống là cầu hôn. Nghĩ đến đây, cô lại bất giác mỉm cười, chợt giật mình thu lại vẻ mặt. Bỗng chốc tầm nhìn hướng lên màn hình trước mắt, đôi đồng tử đã long lanh nước từ khi nào. Hình ảnh đôi uyên ương ấy cứ thế mà hiện hữu kèm theo dòng chữ. Tiểu thư danh giá dòng họ Vương, Vương Hạ Băng sẽ kết hôn với vị chủ tịch quyền lực của Tần thị, Tần Mạc Thiên. Diễu Nguyệt không tin vào mắt mình, bất giác lắc đầu để chối bỏ những âm thanh ca tụng chúc mừng đôi uyên ương ấy. Bỗng một bóng người lao vào giáng xuống mặt cô một cái tát. Diễu Nguyệt lảo đảo va vào bàn, làm chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Làm Diễu Nguyệt, con hổ ly tinh nhà mày, con dám quyến rũ chồng tao sao? Diễu Nguyệt ôm một bên má đau đớn nhìn người trước mặt. Bỗng chốc một thanh âm quen thuộc vang lên. Hạ Băng. Hắn từ từ bước đến bên cạnh ả, tầm mắt lại hướng vào năm dấu vân tay còn in trên mặt cô. Bàn tay tức giận siết chặt lại. Ả ta thấy vậy liền đi tới khoác tay hắn. Mạc Thiên, em nghe nói anh hẹn cô ta đến đây. Hắn dường như không nghe câu hỏi của ả, chỉ đứng bất động như vậy nhìn cô. Diễu Nguyệt hai hàng nước mắt chảy dài lên từng bước nặng nhọc đến bên hắn. Mạc Thiên, hai người sắp kết hôn, đây là chuyện anh muốn nói với tôi phải không? Hắn lúc này tim gan thắt lại, cổ họng khô cứng, ánh mắt tràn ngập sự bi ai, nhìn cô một hồi rồi khó khăn nói. Phải. Cô thật sự lúc này chỉ muốn nghe hắn nói không, vậy mà kết quả lại ngược lại điều cô muốn. Diễu Nguyệt cười khổ nhìn hai thân ảnh trước mặt, lồng ngực chợt nhói lên đau đớn. Chúc mừng, hai người thật xứng đôi. Dứt lời, cô cũng chạy ùa ra ngoài, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng mà khóc nước nở. Dừng chân tại một vỉa hè bên đường, cô mệt mỏi ngồi thụt xuống òa lên khóc. Thanh âm thê lương vang vọng cả con phố, khiến người đi đường cũng cảm thấy đau lòng. Diễu Nguyệt hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, tim cô đau đớn như bị ai đâm vào. Cô bây giờ mới nhận ra được, cô sớm đã yêu hắn rồi, vậy mà hắn lại sắp thành chồng của người ta. Còn cô lại mang cốt nhục của hắn. Số phận thật trớ trêu. Diễu Nguyệt siết chặt bàn tay đấm vào lồng ngực mình. Đến bây giờ cô mới hiểu thế nào là đau đến chết đi sống lại. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô, Diễu Nguyệt nhức nhối ngước lên nhìn thân ảnh trước mặt. Buồn sao? Tôi sẽ giúp em giải khuây. Nào nhân trước mặt cô dưới ánh đèn rực rỡ của con phố lại trở nên ấm áp vô cùng. Diễu Nguyệt nghe vậy giọng lại nức nở hơn. Lốt, tại sao anh luôn có mặt vào những lúc tôi thê thảm như thế này? Vì sứ mệnh của tôi là làm cho em vui. Lời của anh làm cô ngỡ ngàng, cô nhận thấy được sự chân thành trong đôi mắt của anh. Bàn tay ấy vẫn dịu dàng như vậy đưa ra. Diễu Nguyệt đưa tay lên gạt đi nước mắt rồi túm lấy cánh tay anh đứng dậy. Bọn họ đến một khu vui chơi sầm uất của trung tâm thành phố. Lốt hướng mắt chỉ tay về một phía. Cái kia, thử không? Diễu Nguyệt cũng chuyển tầm nhìn theo tay anh. Ôi mẹ ơi, trước mắt cô là một cung đường sắt hình lốc xoáy kinh hãi. Diễu Nguyệt nuốt nước bọt nhìn sang anh. Cái này có rủi ro không? Diễu Nguyệt, em tin tôi không? Vẫn câu hỏi đó của anh, Diễu Nguyệt chỉ biết gật đầu mỉm cười. Bọn họ cùng ngồi lên một con tàu siêu tốc. Lốt quay sang giúp Diễu Nguyệt cài đai an toàn rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô. Sẵn sàng chưa? Diễu Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên. Hai người bọn họ cứ nắm chặt tay như vậy mà băng qua con đường sắt lốc xoáy kinh khủng ấy. Diễu Nguyệt bỗng chốc rũ bỏ được nỗi sợ hãi, nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ sự mạo hiểm. A! Diễu Nguyệt bước xuống đất mà vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Lốt thấy vậy bước đến đỡ lấy. Không sao, chỉ là cảm thấy mặt đất hơi quay cuồng chút thôi, nhưng tôi vẫn thích trò mạo hiểm này. Chỉ cần em vui là được. Muộn rồi, tôi đưa em về. Xe dừng trước khu chung cư, Diễu Nguyệt quay sang cảm ơn anh rồi mở cửa bước vào. Bộ Lốt lại lên tiếng gọi lòng cô dừng bước, quay người lại. Diễu Nguyệt, có nhiều chuyện đôi khi không phải cứ tận mắt thấy, cứ chính tai nghe mới là sự thật.